Chương 249, chiến tranh từ ta quyết định. Ô còn là một tài nữ A Lưu Húc tiếp nhận tư liệu cũng không có lập tức lật xem, mà là tiếp tục hỏi vấn đề. Ngươi trước đây làm qua văn bí làm việc sao, có thể nói một chút lý lịch của ngươi sao? Hà Thanh Liên nhìn Lưu Húc, thản nhiên nói ra, làm qua. Ta đi năm mới tốt nghiệp, làm qua mấy công ty văn bí, thế nhưng mỗi một nhà làm thời gian đều không phải rất dài. Ô Lưu Húc ngược lại là kinh ngạc, giống như Hà Thanh Liên như vậy tài mạo khí chất câu dài mỹ nữ, tại sao sẽ ở xuất hiện tình huống như vậy, có thể nói một chút là nguyên nhân gì sao? Hà Thanh Liên rủ xuống trán không nói được một lời, ngón tay ngọc nhỏ dài vắt mặc áo sừng, sóng mắt lưu chuyển, trắng nón trên mặt trái xoan nhất thời hiện lên hai luồng phỉ hồng. Cái này nàng băng thanh ngọc khiết một dạng khí chất trong sát na tiêu thất, cả người có vẻ nữ kiều xấu hổ nữ không mị. Lưu Húc hít sâu một hơi, nhất thời minh bạch nguyên nhân, lòng nói, thật là một nội mị nữ tử A, bề ngoài một mảnh băng thanh ngọc khiết, nội tâm lại là này vậy nữ không mị đa tình. Người cho người lão bản nào làm văn bí, người lão bản nào cũng không nhịn được muốn quy tắc ngầm ngươi A. Lưu Húc khoát khoát tay cười nói, tốt, ngươi không cần phải nói. Đại thể là tình huống gì, ta cũng biết. Yên tâm đi, ở mị ảnh quốc tế nơi đây, ngươi không cần lo lắng gặp phải loại tình huống này. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Lời nói này cũng không phải giả, Lưu Húc là ngồi đợi bị mỹ nữ quấy rầy. Hà Thanh Liên vẻ mặt trào hồng, tựa như bôi son một dạng, nữ kiểu e thẹn nói, cảm ơn Lưu tiên sinh. Lưu Húc nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhắc nhở Hà Thanh Liên, nói ra, ngươi biết làm văn bí quan trọng nhất là cái gì không? Không phải công tác năng lực, cũng không phải sát ngôn quan sát, là miệng muốn lao, phải hiểu được bảo thủ bí mật. Hà Thanh Liên vội vàng nghiêm mặt nói, Lưu tiên sinh, nhắc nhở của ngươi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Lưu Húc điểm gật đầu nói ra, tốt, ngươi được trúng tuyển. Ngày mai sẽ quá tới làm A đau khổ một ngày. Lưu Húc đem những này người ái mộ cùng thí sinh đều thấy qua một lần, đưa đi vô số ký tên cùng ôm sau đó. Chọn một cái diện mạo dáng đẹp miệng lưỡi lanh lợi nữ hài tử làm trước sân khấu, lại vì công ty tuyển hai trai hai gái bốn cái nhân viên văn phòng. Cuối cùng là kết thúc đoạn này dày vò làm thử làm. Nhân sinh thoải mái nhất sự tình không ai bằng buổi sáng ở trong chăn ấm áp, ngủ cái trước mì mì rất thẳng. Nếu có thể ủng một cái không sợi nhỏ tiếu giai nhân trong ngực lời nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Suy nghĩ một chút, ôn hương noán ngọc ôm đầy cõi lòng, tóc mai quấn quýt nhau, cơ thể giao triển. Nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, đầy tay nhu nhuận, xông vào mũi gian xạ hương hương khí ti nhờ đến lu cờ sâu đờ âm mờ, hồn phi mịt mờ. Lưu Húc hiện tại chính là trạng huống như vậy. Hưng đông ánh mặt trời ấm áp di nhân, miễn cưỡng chiếu vào phòng, chiếu ở trên giường cái kia hai cỗ thân thể hoàn mỹ bên trên. Trong phòng đang diễn ra một hồi lã lướt chém giết, một hồi không cân đối chiến tranh, lã lướt khí độ hầu như đem trong phòng nhuộm đẫm ra một mảnh mỏ mỏ sát xương mù dày đặc. Dục tử dục tiên sau đó gió ngừng mưa nghỉ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có lưỡng đạo thô trọng tiếng hít thở. Lưu Húc nằm ở phan nên tử nhuyễn miên như ngọc nữ kiểu thân thể bên trên, tâm thần đều say suýt hôn của nàng lún đồng tiền đẹp, sau đó ôm phan nên tử xoay người, để cho nàng nằm úp sấp ở trên người hắn. Lưu Húc nhẹ nhàng ở phan nên tử bên thai hài hước cười nói, thế nào ta nói rồi để cho ngươi không nên gây chuyện a, hiện tại có phục hay không? Chán ghét phan nên tử không khỏi bạch liếc hắn một cái. Lưu Húc ha ha cười nói, ngươi chưa nghe nói qua những lời này sao? Ngươi có thể quyết định chiến tranh lúc bắt đầu gian, thế nhưng ngươi không thể quyết định chiến tranh lúc nào kết thúc. Chiến tranh từ ta quyết định, hiện tại có phục hay không a, nhân ra ta chịu thua chỉ biết khi dễ người ta, ô ô ô, ta đầu hàng. Nghe phan nên tử ai khóc cầu xin tha thứ, Lưu Húc được kêu là một cái thỏa thuê mãn nguyện. Kết thúc chiến đấu, phan nên tử nắm lên đầu giường giấy vệ sinh dọn dẹp một mảnh hỗn độn chiến trường. Phan nên tử một bên trà lau, một bên nữ kiểu mị trừng mắt Lưu Húc. Thở phì phì nói ra, để cho ngươi đeo bao ngươi không mang theo, nếu là ngày nào đó ta có lời nói, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đeo bao hoàn toàn không cờ ơn nở pha y vở y nha. Lưu Húc nhưng là biết phan nên tử thể chất hầu như chính là không có bầu không sinh sản thể chất, nàng đơn giản là trời xanh nhị mãi tình phụ nhục bồ đoàn mệnh a. Lưu Húc ha ha cười nói, không có việc gì nếu là ngươi mang thai. Vậy sanh ra được rồi. Ta nuôi hai mẹ con nhà ngươi. Phan nên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên lún đồng tiền đẹp một mảnh ngượng ngùng trao hồng. Tâm lý mừng rỡ không thôi. Nàng thân ra ngón tay ngọc nhỏ dài ở Lưu Húc ngực thang chậm rãi vẽ vài vòng, trong miệng gắt giọng, phi đẹp cho ngươi, ai nguyện ý cho ngươi sinh baby a. Hôm nay là bắt tinh báo hỉ chiếu phim thời gian, ngươi một cái đại lao bản cư nhiên không đi trong công ty tòa chấn. Ngươi để những nhân viên kia nhìn ngươi thế nào a? Được rồi, ngươi nhanh lên đi tắm a, điện ảnh chiếu phim ai nha, không tốt. Ta làm sao đem chuyện này cho quên hết, thực sự là tinh trùng lên óc muốn hỏa đốt người, đem đầu óc đều làm cho phá hủy. Lưu Húc vô vô lúc này mới nhớ tới hắn đem tránh sự cho quên hết. Đều là ngươi cái này tiểu yêu tinh gây họa a, xem ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Ném câu tiếp theo ngoan thoại, hắn vội vã từ trên giường đứng lên, nhấc chân liền hướng buồng vệ sinh chạy đi. Phan Nên Tử nhìn Lưu Húc quăng ngông chạy về phía phòng vệ sinh bộ dáng chật vật, không khỏi rắc một hồi như chuông bạc cười duyên. Ai nha, ta đi, ta bây giờ là lão bản A, lại không phải tân tân khổ khổ cả thẻ đi làm điếu ti nam. Ta đến muộn sợ cái chim A, huống chi điện ảnh chiếu phim muốn buổi chiều mới bắt đầu. Bây giờ còn là sáng sớm đâu, không vội tắm trước, sau đó ăn bữa trưa, buổi chiều lại đi công ty. Lưu Húc bên tắm bên hoạch định hôm nay dự định, tiểu yêu tinh, mau tới đây tứ hầu bản thiếu gia tắm cái tắm nguyên ương đến chậm một bước, cẩn thận bản thiếu gia sát uy bổng tứ hầu. Lưu Húc cũng không giống như thuộc một chồng như vậy là một công việc điên cuồng. Có người nói thuộc một chồng mỗi ngày chỉ ngủ 5, 6 tiếng, những thời gian khác không phải xử lý thiệu thị công tác, chính là thẩm duyệt thiệu thị đóng phim, mỗi ngày đều muốn công tác đến ban đêm hơn 10 giờ. Sáng sớm hôm sau liền lại đúng hạn đến thiệu thị đi làm, mà Lưu Húc vẫn không thay đổi điếu ti bản năng, ăn được ngủ được, thích sống phóng túng, xa vào đẹp sắc hưởng thụ. Lưu Húc cùng Phan Nên Tử hưởng thụ xong lã lướt hai người thế giới phía sau, buổi chiều đạp thời gian điểm đúng giờ xuất hiện tại trong công ty.